Nếu như cô không đi thì Song Eun có thể sẽ bất hòa với cô ấy. Cô cũng không muốn Song Eun gặp phiền toái thế này. Cô thong thả đi qua. Hình như cô học đàn từ lúc tiểu học. Cố gắng nhớ thì là sau khi đến lớp 2 mới bắt đầu học. Cảm thấy hứng thú với Dương Cầm là bởi vì Lâm Tân Ngôn. Có một lần cô nghe Lâm Tân Ngôn đàn mới bắt đầu nảy sinh ý định học đánh đàn. Bắt đầu từ năm lớp 2 mãi cho đến lớp 12 thì mới không đàn nữa. Cô cũng là người có kinh nghiệm 10 năm đàn Dương Cầm. Đối phó với dịp này hoàn toàn không nhằm nhò. Quan trọng hơn là cô không thể khiến cho Song Eun mất mặt. Cô ưu nhã ngồi trước Dương Cầm, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn, ngón tay thon dài với khớp xương rõ ràng nhẹ nhàng đặt trê phím đàn. Mặc kệ bọn họ có nghe hiểu hay không, cô dùng quốc ngữ nói, hôm nay tôi trình diễn một bài vì mọi người, bản Dương Cầm Thải Vân Truy Nguyệt. Nói xong cô điều chỉnh nhịp thở một chút, ngón tay nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, một âm thanh thanh thúy âm vang lên, ngay tức khắc, ngón tay của cô như có phép màu, nhẹ nhàng nhảy múa trê phím đàn, tiếng đàn khi cao vút bay bổng khi trầm thấp ủ ê, du dương kỳ ảo, tiếng đàn vang vọng khiến mọi người chợt say mê trong khúc nhạc ưu mỹ này, ngừng mọi hoạt động nhìn về phía người đánh đàn. Song Eun biết cô vẽ tranh không tệ, không ngờ cô còn biết đàn Dương Cầm, lại còn đàn hay như vậy. Ánh mắt của anh ta lấp lánh ánh sáng nhìn chăm chú về cô, giờ phút này cô rất chói mắt, cuốn hút sự chú ý của biết bao người. Khúc nhạc nhanh chóng kết thúc, Tông Ngôn Hy khẽ cúi người, Song Eun đi tới vươn tay về phía cô, Tông Ngôn Hy đặt tay vào lòng bàn tay của anh ta, để anh ta đỡ cô đi xuống. Song Eun nói với bọn họ, đây là lễ vật tặng công chúa. Saranja đi tới nhìn Tông Ngôn Hy, không ngờ cô gái này có chút năng lực, lúc đầu muốn khiến cô phải xấu mặt, kết quả cô lại vang danh. Nhưng cô ấy không tin Tông Ngôn Hy cái gì cũng biết, tiếp tục nói, đợi chút nữa có vũ hội, mở màn là múa đơn, cô đến nhảy một chút nhé.